sự khó chịu, sự bất mãn, và nó cũng hiển lộ ra là cái tâm của chúng ta đó nó đang ở trong cái trạng thái cứng. Bệnh của tâm nó đang cứng, nó là rắn rỏi, và như vậy nó là bệnh. Cái tâm phải mềm mại, phải nhu thuận thì đó là cái tâm thiện lành, mà khi nó cứng, nó rắn rỏi thì đó là bệnh. Mà cái này rất là lạ quý vị, rất là lạ. Ví dụ như khi mà mình lớn tuổi một chút đó, mình dễ bị đau nhức trong người. Thì khi mình đau nhức trong người đó, mình quan sát về cái yếu tố địa đại đó, thì mình sẽ thấy là nơi cơ thể mình nó có những vùng cứng, nó có thể nổi lên những cái mà giống như là những cái chỗ mà nó dồn lại nó cứng, hoặc là cái khu vực đó nó cứng thì nó đau nhất. Cho nên người ta dùng cái biện pháp là massage, hoặc là mình tập thể dục, hoặc là mình có những cái cách tập mà làm cho cái cơ thể của mình nó được thả lỏng ra, nó được thư giãn ra, nó được mềm mại thì nó không đau nhất. À, nó lạ chưa quý vị? Nó cũng trùng hợp với cái tâm, bởi vì khi mà mình học về cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì cái bệnh nơi thân cũng là pháp bất thiện, bệnh nơi tâm cũng là pháp bất thiện. Cho nên bệnh nơi thân là cái yếu tố về địa đại đó, nó chiếm lĩnh không điều hòa trong cơ thể, nó tạo nên cái bệnh. Mà nơi tâm á, mà nó cứng cỏi lên, nó không có mềm mại, nó không có nhu nhuyến, thì nó trở thành bệnh của tâm. À, chúng ta thấy rõ cái điều này. Cho nên là trong chú giải có nói thế này, cái tâm của chúng ta đó nó cũng như một cái mỏ vàng. Từ cái mỏ vàng đó chúng ta đưa cái mỏ vàng đó lên mặt đất, thì cái mỏ vàng này á, nó không phải là vàng rồng, mà nó vàng có tạp chất đây. Chúng ta tái sanh ra làm người đó là chúng ta là một cái mỏ vàng, là bởi vì cái phước thiện chúng ta rất là nhiều, chúng ta mới được sanh ra làm người, thì nó là cái mỏ vàng. Nhưng mỏ vàng này nó có tạp chất, và tạp chất này đó chưa có thể làm nữ trang được. Là vì nó có tạp chất cho nên là cái vàng này đó nó không có mềm mại đều với nhau. Cho nên khi mình đưa ra làm những cái loại nữ trang sắc sảo đó thì nó bị gãy, hoặc nó bị cứng quá, nó không có thể uốn nắn theo ý muốn. Cho nên á, một cái người thợ bạc khéo giỏi thì phải có vàng rồng ở trong tay, thì mới biến cái vàng rồng này thành cái loại nữ trang. Là cái vàng này nó không phải là cái loại mà nó bạc nhược, nó yếu đuối, nó dễ vỡ, dễ gãi, nhưng mà nó là cái nhu nhuyến, tức là nó mềm mại, nó vẫn có cái độ cứng của nó, mà nó có cái độ mềm, nó có cái độ dẻo của nó, thì người ta mới làm nên cái nữ trang được. Thành ra cái tâm của mình cũng vậy đó. Cái khi nào mà thiện lành phát sanh đó, đó là những cái chỗ vàng rồng. Mà khi nào ô nhiễm phát sanh đó, thì cái nơi đó nó là những cái tạp chất. Mà mình đây á, là một con người, là một cái mỏ vàng, thì cái mỏ vàng mình có hai thứ. Như vậy cái công việc của mình, nếu mình muốn á, biến chế cái vàng này ra thành những cái loại nữ trang, thì cái công việc của mình là phải lấy hết những cái tạp chất này. Bởi vì những cái tạp chất này nó làm cứng, nó gây nên sự đổ vỡ, nó gây nên sự sắc nhọn, có thể làm thương tổn. Và cái sự thương tổn đó nó đi về cả hai phía. Nó thương tổn cho cái đối tượng không phù hợp với nó, đồng thời nó thương tổn với chính nó. Nhưng mà khi những cái ô nhiễm này phát sanh á, là nó tự phá hoại nó trước, nó làm ô nhiễm chính nó trước, và nó tấn công nó trước. À, cái này là cái chúng ta phải nhớ. Rồi nó mới tung ra, nó mới tung ra cho cái bên ngoài. Và khi nó tung ra bên ngoài đó, thì hãy nhớ nè, một khi á, mà những cái ô nhiễm này bên trong nó bung ra bên ngoài á, thì nó lại có những cái vùng đất để chứa nó. Cái vùng đất đó là gì? Cái vùng đất đó nó ở trong tâm cái đối tượng này. Bây giờ chúng ta với cái tâm sân của mình á, mình tấn công cái đối tượng này, nhưng mà đối tượng này nó đâu có ngừng lại ở đây. Đối tượng này nó có cái dòng dây của nó đây, nó có những cái mối quan hệ đó đây, nó sống nó tựa vào những cái mối quan hệ này mà. Cho nên nó phải chia sẻ với những cái này. Thì quý vị thấy không, cái ô nhiễm của mình khi mình tấn công vào đối tượng đó thì nó không ở riêng một cái đối tượng mà nó nhảy ra. Người này sẽ nói với chồng, với con của mình, nói với bạn bè của mình, nói với cha mẹ mình, nói với những người xung quanh. Những cái gì mình nói người ta, những cái gì mình tấn công người ta, những cái gì mình làm đau khổ người ta thì nó nhảy ra chứ. Thì quý vị thấy những hạt giống này bây giờ đó, nó không phải ấp ủ ở đây mà nó bung ra và nó mọc cùng khắp hết. Cho nên khi mà cái quan trái nó phát sanh á, đừng tưởng nó chỉ phát sanh tới một người này. Nếu cái người này bị thương tổn, bị làm hại thì tất cả những cái mạng nhện của người này bị rúng động. Thì có nghĩa là cái hạt giống nơi đây phun ra đó, nó nhảy trên những cái vùng đất này. Thì khi mà nó nhảy trên những vùng đất này đó, thì cái chuyện mà nó sinh qua trổ quả thì cái chuyện đó là đương nhiên. Làm sao mình đương đầu nổi. Cho nên cái quả từ trong tâm nó quả ra. Từ khi nó ra vậy đó là nó phát tán ra. Rồi nó phát tán ra rồi nó quay trở lại. Đây nó sẽ tấn công trở lại chứ. Bây giờ đây là cái đối tượng mà làm khổ mình. Thì mình á là phản kháng trở lại. Thì ở đây nó cũng sẽ phản kháng trở lại. Và nếu mình có cái dòng đai của mình thì nó cũng có dòng đai của nó. Thì như vậy đó, là những cái sợi dây quan trái này nó cột không kể xiết. Và khi nó rơi tới những cái người thân của cái người này nè, tới cái dòng dây đó nè, mỗi người suy nghĩ khác nhau, đâu có giống nhau. Cái người này nè, cái đối tượng này nè, khi nó nghe cái tâm sân của mình nó phun ra thì nó thêm ở trong đầu nó. Và nó nhớ, nó tưởng khác nhau. Bây giờ tưởng nó là đảo điên mà. Khi nó truyền đạt đến, không bao giờ nó truyền đạt cái phần sai của nó, mà nó truyền đạt phần sai của đối tượng này. Cũng như khi mà mình đó, tấn công cái đối tượng này thì luôn luôn mình nghĩ đối tượng này sai, mình không có sai. Mình coi mình là nạn nhân, mà cái nhân tố kích thích này đây đó là mới then chốt. Trong khi cái sự thật của chân đế là gì? Sự thật của chân đế, đây là then chốt, mà đây là yếu tố kích thích. Đây chỉ là yếu tố kích thích. Đối tượng là yếu tố kích thích, còn chủ thể là nhân tố nhận sự kích thích. Đây, đây là khách thể. Các cái cảnh này là khách thể, nó tạo nên sự kích thích, tạo nên sự kích thích. Khi nó kích thích như vậy đó thì tất cả cái điều kiện của cái chủ thể này đó là coi như phản ứng trở lại, tấn công trở lại. Thì khi mà như vậy đó thì vì sao mà cái chỗ này nó tấn công quá, là bởi vì nó tấn công bằng sự ô nhiễm của chính nó. Nơi đây nè, những cái yếu tố mà thuộc về khách thể khi nó kích thích đó, là bởi vì nó đã phát tiết ra sự ô nhiễm của nó. Sự ô nhiễm nó tạo nên sự kích thích, nó phát tiết ra nó tạo nên sự kích thích. Và đây là cái cơ quan tiếp nhận, đây là cái yếu tố kích thích. Cho nên cái cơ quan tiếp nhận là cái chủ thể này á, nó cảm thấy rằng nó bị, nó là nạn nhân của sự kích thích này. Tại vì đó, người ta nói nặng tôi, tại vì người ta hại tôi mà tôi mới phản ứng như thế này. Nếu người ta đừng đụng chạm tới tôi, người ta đừng nói xấu tôi, người ta đừng có vu oan tôi, người ta đừng có cướp hại những cái gì tôi có, thì tôi đâu có đối xử xấu với người này. Cho nên bao giờ cái chủ thể mà tiếp nhận á, bao giờ nó cũng cảm thấy rằng nó không có tạo một cái gì xấu cả, chỉ là cái đối tượng bên ngoài đã tạo nên cái xấu. Nhưng mà khi nó phản ứng á, nó phản ứng bằng những cái vùng ô nhiễm nó đến tới đây thì nó lại không nhận ra, nó không nhận ra cái sự tương ưng này, cái sự câu thông của cái ô nhiễm này với nhau, nó không nhận ra mà nó cứ đổ thừa là tại cái nhân tố kích thích này mà nó mới phản ứng cho tương ứng. Nó không có lỗi, tất cả những gì nó phản ứng đây là đều do cái nhân tố kích thích này, còn bản thân của nó trong sạch không có gì hết. Nhưng chúng ta giả dụ đây là của nhân tố kích thích ô nhiễm đã phóng tới, nhưng mà bên đây không có ô nhiễm, thì khi bên đây phát sanh ra sự tiếp ứng không có ô nhiễm thì làm sao gây nên tai họa? Và chuyện này quý vị đã nghe rồi, đã học rồi, người ta nhục mạ Đức Bổn Sư, nhưng mà nơi cái vị Phật này không có ô nhiễm thì đâu có vấn đề gì xảy ra. Mà chính sự không ô nhiễm này nó mới cảm hóa được. Còn chúng ta thì không cảm hóa được, tại chúng ta có ô nhiễm. Và mình phải thấy đó, là khi cái kích thích này đó, kích thích này nó đưa tới đây, nó tấn công qua đây, nó mới chọc thủng cái màn này, thì bên này nó phun ra. Thấy không? Nó có sẵn rồi, nó có một cái bọc rồi. Thấy không? Bây giờ nó có một cái mũi mà nó nối vào, nó đâm rồi, nó chọc thủng rồi thì nó nối thì nó phun đó. Còn nếu mình không có sao phun ra? Cho nên cái nhân tố kích thích này mà nó tác động về thì nó làm cho phừng cháy cái tâm sân. Nó bùng lên, nó bùng mạnh mẽ lên. Nhưng phải nhìn cho ra đây là nhân tố của sự kích thích, bởi vì đây là quả của mình mà. Khi nó trổ ra, nó trổ ra, nó mới tác động được trong tâm của mình, nó mới vô được nào quý vị, nó mới vô được. Nếu nó không phải quả của mình, nó không vô được. Này quý vị hãy nhìn xem nè, con người ta ăn cướp giết người nè, con người ta xì ke ma túy nè, con người ta làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng là con của người ta. Thành ra mình thấy như vậy mình chỉ tội nghiệp cho con của người ta thôi. Nhưng nếu nó con mình thì mình mới đứng ngồi không yên. Hiểu không? Đàn ông đàn bà nó tà dâm là chuyện bình thường, thì mình thấy vậy thì tội nghiệp cho bà vợ với ông chồng nó thôi. Nhưng nếu mình thì mới là vấn đề khác. Có phải vậy không? Là bởi vì nó là quả của mình, cho nên nó mới là động tâm của mình. Nếu nó không phải quả của mình, nó đâu động tâm, không động tâm được. Cho nên phải nhận ra cái quả này là cái quả của sự quan trái. Cho nên cái quả này là nó bung ra. Cái người mà gieo cái đau khổ cho ta đó là người đang gieo xuống những cái hạt giống đau khổ cho chính người đó. Mà ta đây đó là phải hứng ha. Đấy, phải hứng đấy. Nhưng mà ta hứng với cái tâm gì thì ta thoát. Mà nếu ta hứng với một cái tâm sân đây, cái khổ đau, cái phiền não đây, thì nó tăng lên. Cho nên cái này là cái mà giữa cái đời thường và giữa cái tâm linh nó khác nhau. Cái kinh nghiệm mà trong đời thường đó, nếu người ta giữ một á, mình giữ hai chắc chắn mình thắng. Nó đánh mình một cái, mình đánh luôn hai cái, mình đánh luôn 10 cái là nó chạy liền. Mà nó nặng mình một cái, mà nặng 10 cái là nó chạy luôn rồi. Chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà thắng bước một. Bước hai đó là cái mà nó bị đánh đau, cái nó bị nhục mạ đó, nó lớn ở đây nè. Rồi sau đó nó mới kết với cái này nè. Cho nên nó mới dẫn bè dẫn phái của nó tới, cho nên nó mới thù oán nhau từ đời này sang đời khác. Nó đi từ dòng họ này sang tới dòng họ khác mà, nó kết nữa chứ đâu có phải là cái chuyện đó là coi như mình tấn công nó, hay là nó tấn công mình là thôi. Mình nó gieo nó những cái hạt giống đó mình phải tiếp nhận đây, và nó phát tác ra. Mà nếu mình không thấy như vậy đó không, thì quý vị không có thể phân biệt được, không phân biệt được ở chỗ này. Ví dụ như đó là cái người này nói rằng: ồ, tại vì tiền kiếp là tôi ăn cắp tiền của người ta quá, cho nên bây giờ con tôi tiền tôi để đâu ra lấy đó, thôi bây giờ phải chịu vậy thôi, rồi thôi cứ vậy hoài. Thì mình không nhận ra, mình nhận được có một cái điều là bây giờ cái đứa con mình nó hay ăn cắp, mà nó không cắp tiền ai hết, ăn cắp tiền mình, thì đương nhiên đây là quả của mình rồi. Nhưng mà cái đứa con mà nó cứ ăn cắp hoài á, là nó gieo xuống cái nhân. Mình hiểu này nha, mình thì gặt cái quả mà con mình gieo xuống cái nhân. Nó chưa gặt quả, còn mình đang gặt quả. Như vậy không phải là mình cứ tiếp tục mình để tiền đó cho nó ăn cắp thoải mái đặng mình trả xong cái quả mình, không có. Chứ cô nói không có trả quả, gặt cái quả này và xử lý cái quả này. Bây giờ mình phải giúp cho nó nhé. Mình sẽ có những cái cách nào để cho cái đứa nhỏ này đó nó không có làm cái công việc đó nó tiếp. Bởi vì đây là mẹ của nó mà, đây là cha của nó mà, nó làm sao có thể là đem cái tài sản của cha mẹ nó để hủy hoại bằng cách ăn cắp vậy. Cái giới nó phạm nặng quá, làm sao nó chịu nổi. Cho nên tiền bạc bây giờ là không để trong nhà nữa. Có những cách mà mình có thể cất riêng, gửi ngân hàng hay làm gì đó, thì nó cua tay nó chịu, nó không làm gì được nữa. Thì đó là cái cách giúp cho nó. Rồi một mặt đó là mình phải giáo dục, mình dạy dỗ. Còn nếu mình giáo dục dạy không dỗ, mình phải có một cái duyên khác, tức là phải nhờ cái người khác. Cho nên cái này sư cô có giảng rồi, sẵn đây là nói lại thôi. Giữa mình nè với lại cái dòng đai mà mình thiết lập đây đó, thì mình thiết lập bằng cái con đường đó phước, phước thiện và phước trí. Cho nên cái phước thiện của mình đó là mình có thể đó cho cái người này cho tiền nhiêu cũng được hết, cho nhà cho cửa cũng được, cho vàng cho bạc gì gì vui vẻ, hay cho cái gì thuộc về vật chất thì nó vui vẻ. Nhưng mà cho một lời khuyên là quạo, nghe thấy chưa? Cho lời khuyên là phản đối, có khi nó quăng lại hết tất cả những đó trong mặt của mình đó, nó dằn mặt mình nữa, mà nhiều lần như vậy. Thì mình phải nhận ra rằng đó, mình với cái chúng sinh này đó, mình chỉ gieo được có cái phước thiện gì vật chất thôi, còn phước trí gieo xuống được nó không nói được, không giải được. Mà mình giải chừng nào đó thì thù oán giữa đôi bên càng nặng. Phải thấy như vậy để mình chi ngừng lại. Còn mình thương nó, mình muốn giải nó, mình có hai cách. Cách thứ nhất á, mình coi đó ai đó có cái duyên phước trí với nó thì mình nhờ cái người đó dạy giùm. Còn nếu mình không tìm được ai mà nó có cái gắn cái duyên phước trí với nó đó, thì tự mình đó, mình phải làm cái điều thiện lành, tự mình phải tu tập để mà mình hồi hướng cái phước trí cho nó. Còn ngoài ra chịu thôi. Mình càng cố gieo xuống như thế nào thì nó càng tạo nên cái sự quan trái chừng đó. Cho nên phải nhớ đó, khi có một cái mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể, thì khách thể là cái quả, chủ thể là nơi tiếp nhận. Khách thể là gieo nhân, mà chủ thể là gặt quả. Mà gieo gặt rồi nó không ngừng chỗ đó, mà nơi cái chủ thể này đó, khi nó phản ứng trước cái quả này đó, là nó gieo nhân. Nó phản ứng đấy, nó phản ứng bằng cái ô nhiễm của nó là nó gieo cái nhân bất thiện. nó phản ứng bằng cái thiện lành của nó đây là nó gieo nhân thiện. Rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đứng trước cái quả của mình, cái đối cảnh này là quả của mình, tiếp nhận hàng ngày mà quý vị, ngày lẫn đêm tiếp nhận mà. Bây giờ chúng ta tập học cái này, tập hiểu cái này và tập thấy cái này trong đời thường, ngay chính trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải chỉ học đây. Chúng ta cứ quan sát đi quý vị, tập quan sát thì quý vị thấy là nó xảy ra hàng ngày, và thấy rõ cái tâm mình ứng xử với nó, ứng xử với cái quả này. Đừng có nói trả quả, xin quý vị dẹp cái từ đó qua một bên đi. Cái từ đó sai dữ lắm, mà nó làm hại mình dữ lắm. Đây mình phải gặt cái quả này. Gặt cái quả này bây giờ mình ứng xử ra sao? Thì cái tâm mình khi ứng xử với những cái quả thiện và quả bất thiện này ra sao? Chính mình đang gieo xuống, gieo xuống. Gieo cái hạt giống cho đời hiện tại và cho đời ta. Cho nên nhớ cái điều này. Với cái quả này ta ứng xử ra sao ta thoát. Với cái quả này ta ứng xử ra sao để ta nối dây quan trái. Với cái quả này ta ứng xử ra sao mà ta đắm chìm với nhau. Cho nên người ta luân hồi với nhau, người ta trầm luân với nhau. Quý vị thấy nó trầm luân với nhau chưa? Con á mà hạnh phúc á thì cha mẹ vui vẻ. Con mà bị mất mát, bị thiệt thòi, bị khổ sở tất cả thì cha mẹ còn đau khổ hơn con. Đó là trầm luân với nhau. Sai rồi. Đó là luyến ái đưa đến trầm luân. Hãy hiểu con mình có nghiệp của nó, mình có nghiệp của mình. Tất cả những gì tốt đẹp nhất mình hãy giúp đỡ cho nó. Nhưng mà khi nó đã nhận cái quả nghiệp của nó, hoặc là nó gieo ra, thì bây giờ nó phải chịu thôi. Nếu mình trầm luân thì mình luân hồi với nó, mình đọa đài với nó, đâu có ra khỏi được. Đó là tất cả những cái đó nó luyến ái từ trong cái ái ngã và từ trong cái ái của ngã sở. Tức là yêu cái tôi của mình, yêu những cái liên quan tới cái tôi của mình. Đấy, cái tôi của mình đây, mình yêu cái tôi của mình. Mình yêu tất cả những gì mà mình thiết lập cho liên quan cái tôi của mình, thì cái dòng ở ngoài này, cái mạng nhện này chính là cái của tôi đây. Và mình trầm luân với cái ngã của mình, mình trầm luân với những cái thuộc về ngã của mình. Cho nên quý vị thấy không, một cái đời sống gia đình, người ta có gia đình, người ta có con cái, mà nếu người ta hiểu biết á thì người ta sống bằng hạnh Bồ Tát. Người ta không hiểu biết thì người ta trầm luân. Là bởi vì nó có cái tham ái ở trong đó, nó có cái ái dục trong đó, nó phải trầm luân. Và như vậy đó là nó cứ tiếp nối cái đời này qua đời khác, cái sự luân hồi. Là bởi vì chúng ta đây không có xử lý để thoát ra được, mà xử lý để quấn chằng quấn khích vô trong đó. Nó luồn lõi trong đó, nó cột. Nó luồn lõi ở đâu? Nó luồn lõi trong lúc mà chúng ta sân, thì chúng ta đã dàn cái thế trận ra sao trong tâm chúng ta. Trong lúc chúng ta luyến ái thì chúng ta đã thả ra những hương, những hoa, những cái mạng lưới tinh vi của cái lòng luyến ái để mà lôi kéo, mà cột chùm với nhau ra sao. Thì những cái đó nó kết chùm kết nhóm nhau, mà bây giờ khi nó hiển lộ ra trong đời này ta giải mã không được. Tại vì mỗi lần mà khi nó trổ cái quả ra đó thì nó câu thông với ô nhiễm của mình, nó câu thông trong cái ái dục của mình, nó câu thông trong cái sân hận của mình. Và vì vậy mình không thoát, và vì vậy cứ luân hồi mà đọa. Cho nên khi mình không biết giáo pháp, mình chỉ sống cái đời sống bình thường thôi, thì hỏi trong cái đường tiến hóa tâm linh của mình á, thì nó có chắc chắn không? Nó phần lớn là nó đi đến sự thoái đọa. Còn cái chuyện mà nó giữ được cái bình yên đó, hoặc nó nhích lên một chút á, là cái chuyện nó phải căng lành nhiều đời. Cho nên mình trong cái đời sống hàng ngày của mình đi kiếm cơm ăn đây nè, mình còn phải học biết bao lâu mình mới ra được một cái nghề. Mình phải làm việc tận tụy bao lâu nó mới giỏi trong cái nghề, là chỉ kiếm cơm thôi. Mà trong khi đó mình phải nuôi dưỡng một cái đời sống tâm linh, mà mình không có học hỏi giáo pháp, mình không có khảo sát ngay chính cái hiện trường mình đang làm việc, đó là cái tâm của mình đây, mình không có khảo sát được, mình không có thấy được, thì làm sao nói sự tiến hóa. Mình có nghề nghiệp để có cái thức ăn mà nuôi cái mạng này, để có cái nhà để ở, để có cái xe để đi, để có mà tạo nên những cái phước thiện trong đời sống. Nhưng mình lấy cái gì để nuôi huệ mạng? Lấy cái gì để nuôi cái tâm thức của mình? Nếu không phải giáo pháp của Đức Phật, nếu không phải từ nơi cái giáo pháp đó mình ứng dụng vào trong chính cái đời sống của mình. Mà những cái này ai cũng bị, mà những cái này nó có mặt thường xuyên luôn. Cho nên mình tập nhìn cho ra, mình đừng có nản lòng khi thấy mình vẫn thất bại. Cái người mà người ta nhìn ra được vấn đề và người ta thành công thì cái đó là người ta đang ở cái chặng cuối. Cho nên là khi chúng ta đọc kinh điển của Đức Phật là Đức Phật vừa giảng xong thờ pháp là người này chứng ngộ ngay, không thấy tu gì trơn trọi. Cho nên mình nghĩ rằng chắc một ngày nào đó mình nghe tới cái lúc cái mình cũng chứng luôn. Không có đâu cái gì ơi, nó ảo ảnh, không có đâu, không? Mình nghe để mà mình á soi chiếu lại, thì mình ráng tập đi. Thua hoài à, không có thể thắng đâu. Mới cứ thua vậy đó, thua xiển miễn luôn. Nhưng mà phải cố gắng, nhớ như vậy, biết như vậy để không có nản lòng. Như vậy khi cái tâm sân của mình nó phát sanh lên á, thì phải nhớ vậy nè. Khi cái tâm sân nó đang ngự trị, tâm sân nó đang ngự trị trong cái tâm của mình đó, thì cái khi đó nơi mình không có từ bi, nơi mình không có tình thương, thì cái chuyện đó nó đã đành rồi. Nhưng cái hiểm nghèo của cái chuyện cái sân đang ngự trị trong tâm của mình đó, là bất chấp đạo lý, không có lẽ phải. Nó chỉ có lẽ phải của tâm sân. Tâm sân nó suy nghĩ làm thế nào, nó biện luận ra làm sao, nó muốn hành động như thế nào, thì ta làm cho đã cái cơn giận của ta. Đó là lý lẽ của tâm sân, chứ không phải là đạo lý làm người, không phải cái đạo lý mà đưa chúng ta đến sự tiến hóa tâm linh. Hãy nhớ cái điều đó, để khi trong cái cuộc chiến đấu lâu dài của chúng ta với chính tâm sân của mình đó, thì mình hiểu chắc mẻm cái điều này. Cho nên khi nó sân dữ quá rồi đó, ráng đừng có nghĩ tiếp nữa, không? Nói sai rồi, sai rồi bạn ơi, sai rồi, chính ta đây đã sai rồi, hạ bớt xuống, hạ bớt xuống. Chính ta đây gieo tai họa cho mình rồi, hạ xuống, giảm, giảm hết, tất cả mọi thứ giảm hết. Không phải đó, vì chúng ta đây đó hèn nhát trước cái đối tượng này, không phải. Không phải chúng ta đây sợ hãi cái đối tượng này, không phải. Mà chúng ta đó không muốn chúng ta bị nhuốm đen toàn bộ. Chúng ta không có nhuộm đen chính mình, chúng ta phải lập tức ra khỏi cái chỗ này. Trong khi cái tâm sân nó không nghĩ như vậy, tâm sân nó chỉ nghĩ tới cái đối tượng này thôi. Nó làm thế nào nó phủ trùm cái sự ô nhiễm độc ác của nó nhất đối với tâm sân này, thì đối với đối tượng này nó mới hả dạ nó ra, mà không thương xót với chính nó. Cho nên mới nói là khi sân phát sinh lên thì không có từ bi trong tâm, nhất là không có từ bi với mình. Cái đó là cái mà chúng ta phải xem. Khi ta giận người khác, ta không từ bi với người khác là chuyện thường, nhưng nó cũng không thể phát sanh cái lòng từ bi với chính mình. Và vì vậy đó, nó bất chấp đạo lý. Nó là si đây mà, nó không bất chấp đạo lý thì ai bất chấp đạo lý? Cho nên phải coi chừng. Cái phận sự của sân đó là nó làm bừng cháy lên, làm bừng cháy lên. Đã sân thì nó đã sân thêm, nó làm cho bừng lên, nóng giận nó bừng lên, sự nóng giận nó thiêu đốt, nó tăng trưởng sự thiêu đốt nó lên. Là bởi vì khi mà cái tâm sân của mình phát sanh đó, thì luôn luôn đó mình nghĩ tới cái đối tượng này đây, cái tâm sân nó nghĩ tới cái đối tượng này, nó nói đối tượng này sai rồi, đối tượng này không đúng, đối tượng này rất xấu, còn nó là đúng, nó là tốt. Người này nè, cái đối tượng này tạo ác nghiệp, còn nó là nạn nhân. Vì vậy đó mà nó tăng trưởng cái sự sân hận đó lên, nó cứ tăng ngùn ngụt lên, là vì nó thấy cái lỗi nơi cái yếu tố kích thích, mà nó không thấy cái ô nhiễm đã có sẵn nơi nó. Nó không thấy điều đó, nó không thấy, nó mở cái cánh cửa sự ô nhiễm để mà nó phừng cháy lên, nó không thấy cái đó. Nó chỉ thấy cái sự ô nhiễm của cái đối tượng quan trái của nó mà thôi. Nó thấy nó bị áp lực, cho nên là nó phải cởi bỏ cái áp lực đó, nó phải phá hủy cái áp lực đó ra. Và nó càng cởi bỏ, nó càng phá hủy chừng nào thì cái lửa sân trong tâm của nó càng lớn vậy. Đó là phận sự của tâm sân. Cái gì ráng hai phần chút xíu nữa rồi chúng ta ngừng. Cái yếu tố thứ ba là thành tựu. Cái thành tựu của nó là thiêu đốt, là phá hoại. Nhớ những cái đặc điểm đó, chứ không phải nói là người khác nóng quá thành ra thiêu đốt phá hoại, tôi cũng có. Hãy tôi có tâm sân thì nó sẽ có cái thành tựu là thiêu đốt và phá hoại. Và nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ ở ý, hiển lộ ở khẩu và hiển lộ ở thân. Ý của nó là nó phát sinh đi ý sân. Khẩu của nó là nó phát sinh ra những cái lời nói thô lỗ, những lời hai lưỡi. Thân của nó thì hành những cái pháp như trộm cắp, sát sanh, tà dâm. Đấy. Bây giờ tới nhân gần của nó. Nhân gần, nhân gần của nó là sự thiếu điềm tĩnh. Thiếu điềm tĩnh. Nhân gần của nó chính là cái đối tượng không khả ái khả hỷ. Không khả ái khả hỷ, tức là quả bất thiện. Như vậy cái nhân mà phát sanh ra cái tâm sân của mình á, là thứ nhất do mình thiếu sự điềm tĩnh, thiếu sự sáng suốt. Có nghĩa là ô nhiễm có mặt ở trong tâm của mình. Cái yếu tố thứ hai đó là cái đối tượng này nè, cái quả này đó không khả ái khả hỷ, tức là nó không làm đẹp lòng mình, tức là cái quả này là cái quả bất thiện, nó khiến cho mình không hài lòng, khiến cho mình bất mãn, nó phát sinh lên. Đó là hai cái nhân của nó. Và Đức Phật có nói thế này, cái người có tâm sân á thì cũng như một cái người có cái vết thương. Khi mình có cái vết thương ở đây rồi, có cái vết thương nó nằm đây rồi, thì bất cứ những cái cảnh nào bên ngoài mà nó chạm vào trong cái vết thương này như sự kích thích, thì cái vết thương này nó chảy máu rồi. Hoặc là vết thương này nó mưng mủ lên, thì những cái yếu tố bên ngoài đó, đây những yếu tố bên ngoài đây, khi nó kích thích, nó đụng vào trong cái vết thương mưng mủ này thì mủ nó sẽ chảy rồi. Như vậy muốn nói gì? Muốn nói là ô nhiễm đã có sẵn trong tâm của chúng ta. Khi những cái quả bất thiện này nó hiển lộ ra thì cái ô nhiễm của chúng ta nó được phát tán rồi. Mà cái quả bất thiện này khi nó phát sinh ra là do đâu? Là do chính cái tâm sân của chúng ta trong nhiều kiếp nó đã tạo ra. Chính những ô nhiễm trong tiền kiếp của chúng ta tạo ra, và bây giờ nó hiển lộ ra. Cho nên là quý vị có nghe sư cô nói rất là nhiều lần, mà rất là nhiều lần, rằng là chúng ta hãy nhìn cho kỹ cái người đang gieo khổ cho ta đây. Chính ta cũng đã từng làm y như thế. Cho nên phải xoay cái bóng mình trong cái quả mình đang hiện có đây, để biết rằng mình đã từng làm như vậy, để mà sám hối đi. Cho nên khi cái nhân kích thích nó đứng trước mặt mình á, mà nó chửi mình, nó mắng mình, nó đánh mình, nó nói những cái lời phản bội, nó nói những cái lời tráo trở, nó nói những cái lời tán tận lương tâm, nó làm cho cái lửa ô nhiễm trong tâm mình phừng cháy lên, mình có thể đập nó chết. Nhưng mà trí tuệ sẽ nói với mình rằng chính tôi đã từng làm như vậy. Cho nên á, cái tâm sân á, nó nói mình hãy tiến tới và phải đập cho tan cái đối tượng này. Bây giờ trí tuệ nói mình á, không có tiến tới, đứng tại đây và phải cúi đầu xuống. Con xin sám hối, con không bao giờ dám đối xử như cái người trước mặt con đang hành hạ con. Con xin sám hối, đời đời kiếp kiếp con không dám tái lập điều này nữa. Thì trí tuệ đang phát sinh ở chúng ta, thiện trí đang phát sinh và chúng ta thoát khỏi. Và nếu người này tiếp tục, nghĩa là nó chọc thủng ở đây. Nhưng nếu chúng ta thấy rõ quả này do chính chúng ta đã tạo ra, chính chúng ta cũng có cái ô nhiễm y như cái người này, thích thú như vậy. Cho nên bây giờ đó, chúng ta phải coi nó trổ ra. Những gì mình gieo xuống, những cái hạt giống đắng cay, thì khi người ta ngậm nuốt những cái đắng cay đó, mình đây hễ hả. Nhưng bây giờ những cái hạt giống này nó trổ ra rồi, chính mình phải nuốt những cái đắng cay đó đó. Mình có nên gieo nữa hay không? Đó là trí tuệ dạy cho mình. Tự mình phải hỏi nơi mình gieo xuống nữa hay không, hay là sám hối, hay là trí tuệ đó buộc mình phải lùi bước, phải lùi bước, phải lùi bước. Còn không á, trong cái si vô tàm vô úy phóng vật này đó, nó làm cho mình tiến tới, tấn công và lửa giận phừng lên. Và trong mình sẽ đan thành một cái mạng lưới của sự mưu đồ, của sự ám hại, của sự hủy diệt, của sự tàn phá, phản kháng đến cùng. Thì mình gieo xuống, chừng nào mới thoát ra? Bởi vì chúng ta gieo xuống đây, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đã tấn công vào trong cái đối tượng này, nhưng chúng ta không hề biết rằng chúng ta đang gieo xuống ở đây, chính mình nhuộm đem toàn bộ nó chính mình đây, không nhận ra. Chúng ta tưởng chúng ta quăng tất cả những cái ô nhiễm đến cái đối tượng này, nhưng mà chúng ta không ngờ rằng á, chúng ta đã làm cho lớn dậy những ô nhiễm này và phát tán những ô nhiễm này ra ngoài. Đó là cái phải nhìn thấy ra. Khi mà chúng ta nhìn thấy ra vậy, ta mới dạy dỗ được cái tâm mình, ta mới nhổ ra được đó dần dần những ô nhiễm trong tâm của mình. Còn không, không thể nào ra khỏi được. Nó phải như vậy thôi, nó phải phát tán như vậy thôi, bởi vì cái đó là đặc chất của nó. Cho nên chúng ta nghe cái lời kinh này, đây là nguyên văn. Đức Phật dạy cái tâm sân đó ví như vết thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay miễn sành chạm phải liền chảy mủ ra. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có nói chút ít cũng tức tối, cũng phẫn nộ, cũng sân hận, cũng sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sự bực tức. Cho nên cái người mà cái tánh đã nóng, cái sân hận đã nhiều, thì người ta chạm một chút á, thì nó cũng là phát tán ra ngoài hết. Thì như vậy, đây kinh điển Đức Phật có nói rằng là do cái ô nhiễm chính mình là chủ yếu. Còn yếu tố kích thích này khi nó phát sinh ra, nó là quả, thì cái này cũng mình tạo đó. Nó là của mình mà, nó là sản phẩm của mình mà. Bây giờ nếu mình đánh trả nó, mình tàn hại nó, có nghĩa là mình gieo tiếp. Gieo tiếp thì cái quả này nó không phải một, mà nó sẽ hiện lộ quả nữa, quả nữa, quả nữa, quả nữa. Nó sắp hàng, nó chờ đợi. Và mình cứ làm dài dài, cứ tiếp tục ứng đối như vậy thì mình thành quỷ rồi. Cho nên là mình cứ tưởng ma quỷ là cái thế giới nào đó không có mình tham gia, nhưng mình đang câu thông với thế giới đó. Thì khi mình hết phước rồi, thân hoại mạng chung, không được làm người nữa, thì mình hiển lộ hình ác quỷ của mình ra. Và mình tiếp tục với những cái quả của mình đó, mình tiếp tục truy sát nữa. Thì sự thoái đọa đó riêng một mình thôi. Cho nên là trong kinh Pháp Cú số 96 thì Đức Phật có nói rằng: người có tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là việc ấy. Cho nên chỉ có trí tuệ sáng suốt nhìn thấy rõ nhân quả của mình tạo ra, nhân mình gieo xuống, quả mình đang gặt. Ứng xử là gieo xuống nhân rồi sẽ gặt quả. Biết như vậy mới thoát, biết như vậy là người có trí tuệ, biết như vậy là thiện trí phát sanh trong tâm, thì chúng ta sẽ thoát khỏi ô nhiễm của chính mình. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có trí tuệ để thoát khỏi ô nhiễm của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý vị ạ. sự thế